Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 1503 Thiên Bình Chí Tôn, chương 1503 Hoàng Kim Vũ Trụ Bên Ngoài. Đã toàn thân bị vô số nuốt tinh thần thú nghiệt binh đoàn phong tỏa, loại này thần nghiệt. Là trí tuệ thần nghiệt nhất tộc dung hợp nhiều loại siêu cấp giống loài gen sáng tạo nhân tạo. Giống loài. Chúng nó lẫn nhau sâu chuỗi lên có thể tăng phúc từng người lực lượng cùng thiên phú. Có thể khống chế không gian từ trường hoàn toàn phong tỏa một cái vũ trụ, loại này phong tỏa thủ đoạn. Dù cho là bất hủ điên phong cũng đừng nghĩ xông vào đi ra ngoài, muốn nói duy nhất khuyết tật. Chính là nuốt tinh thần thú nghiệt tồn tại thời gian chỉ có không đến trăm năm. Bởi vì chúng nó lực lượng đến từ chính trong cơ thể nhiều loại hỗn tạp huyết mạch. Này đó huyết mạch mang cho chúng nó lực lượng đồng thời lẫn nhau bài xích làm cho thọ mệnh chờ. Thành trí mạng nhược điểm mơ siêu hoàn mỹ dung hợp huyết mạch không phải làm không được. Chỉ là cứ như vậy ngược lại vô pháp đại quy mô sinh ra nuốt tinh thú, bởi vì càng là mạnh mẽ hoàn mỹ. Giống loài, bản thân muốn gia tăng số lượng liền càng khó khăn. Liền hiện tại loại này có khuyết tật phong tỏa một lần đại giới đều đại khủng bố. Năm đó trí tuệ thần nghiệt liền phong tỏa quá một lần. Chỉ là bởi vì tinh đạo vương thành hạ năng lượng thông đạo. Duy trì trăm năm sau không thể không hủy bỏ, xuyên qua nuốt tinh thú phong tỏa. Hoàng Kim ý chí mới xem như nhẹ nhàng thở ra quay đầu lại thông qua ý chí nhìn lại. Đệ nhất sứ đồ bọn người ở mấy chục vạn năm ánh sáng ngoại tùy thời chuẩn bị đối nơi này tiến hành. Tiếp viện xoay đầu tới. Hoàng Kim ý chí nhìn Nguyên Tiêu đưa lưng về phía đệ nhất sứ đồ đám người âm thầm truyền. Âm mơ siêu, vận mệnh thiên bia hiện giờ liền ở trong tay ta, Hoàng Kim ý chí truyền âm nói. Ta hoàn toàn có năng lực đem vận mệnh thiên bia đưa vào thời không loạn lưu. Đến lúc đó vận mệnh thiên bia trời biết sẽ xuất hiện ở đa nguyên vũ trụ địa phương nào. Ta hiện tại có một giao dịch cùng ngươi làm, ta cho ngươi vận mệnh thiên bia. Làm đại giới ta muốn nguyên thủy tổ địa vị diện căn nguyên thủy tổ địa thế nhưng đáng giá. Ngươi từ bỏ vận mệnh bùn bàn, ngươi cho rằng ta sẽ mắc mưu, Nguyên Tiêu nghi ngờ nói, ngươi nhận thức cái này sao? Hoàng Kim ý chí mở ra tay phải, lòng bàn tay nâng một trương giấy, này tờ giấy trên có khắc ấn một cái màu trắng thiên bình. Hai bên đòn cân khay chung từng người ngồi xếp bằng một cái vô mặt con rối. Nguyên Tiêu chỉ là nhìn thoáng qua đã ập vào trước mặt một loại áp lực. Đồng thời hắn cũng nhận ra thứ này cụ thể lai lịch đa nguyên vũ trụ siêu cấp thế lực. Sau lưng đều không ngoại lệ đều có siêu thoát bất hủ, trong đó một cái siêu cấp thế lực. Sau lưng khống chế giả tên là Thiên Bình Chí Tôn, người này là nhất cổ xưa nguyên sơ thần linh chi nhất. Hơn nữa ở nguyên sơ thần linh chung cũng là đứng đầu. Đa nguyên vũ trụ cái thứ nhất khế ước cùng cái thứ nhất lời thề đều đến từ chính người này, nguyên. Sơ thần linh, thông thường lấy từng người khống chế bất hủ tối cao pháp tắc vì phong hào, nhưng là thiên bình. Hiển nhiên cũng không phải một loại tối cao pháp tắc thiên bình chí tôn thiên bình hai chữ nguyên do. Ở chỗ người này giết một cái nguyên sơ thần linh, này cũng không hiếm thấy. Hiếm thấy chính là bị giết nguyên sơ thần linh liên quan tự thân thi hài cùng bất hủ pháp tắc đại. Thụ đều bị người này tù vây. Thậm chí mượn này rèn ra đa nguyên vũ trụ một kiện truyền thuyết chí bảo khế ước thiên bình. Đây là cái này chí bảo tên, nó không phải mạnh nhất chí bảo. Nhưng lại là duy nhất từ bất hủ pháp tắc đại thụ chế tạo mà thành chí bảo, không có người biết cũng. Không nổi tiếng với luyện khí thiên bình chí tôn là như thế nào làm được. Phải biết rằng ngay cả đa nguyên vũ trụ đệ nhất luyện khí sư hỏa thần đều làm không được. Hỏa thần sau lại nhân vi chế tạo ra khởi nguyên thánh thụ người này tạo bất hủ pháp tắc đại thụ. Trong đó chưa chắc không có đã chịu khế ước thiên bình kích thích theo khế ước thiên bình ra đời. Thiên bình chí tôn hoàn toàn từ bỏ tự thân nguyên lai phong hào, đồng dạng khế ước thiên bình. Cũng trở thành một cái siêu cấp thế lực tên, toàn bộ siêu cấp thế lực. Chuyên môn phụ trách chế tạo các loại khế ước vật phẩm. Từ thấp kém nhất chủ thần trình tự, mãi cho đến có thể ước thúc bất hủ cường giả tối cao trình tự. Chỉ cần có người trái với khế ước thiên bình chế tạo khế ước liền sẽ đã chịu cái này siêu cấp thực. Lực đuổi giết này đó khế ước vật phẩm, ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ thời gian sông dài thượng du phi thường bán chạy theo lý thuyết có thời. Gian sông dài, mọi người căn bản không cần cũng không cần thiết thân lại với khế ước thiên bình đối khế ước công. Chứng tạo thành loại này nguyên nhân, ở chỗ thời gian sông dài khế ước chứng kiến có hạn chế. Đó chính là cùng thời gian sông dài chỉ biết chứng kiến một phần khế ước. Đừng yêu cầu đồng thời vì duy trì nhiều phân khế ước thời điểm. Khế ước thiên bình công chính liền phi thường cần thiết, này bảo đảm một ít thế lực gian tiến hành giao dịch công bằng tính cùng an toàn tính, lúc này hoàng. Kìm ý chí trong tay cái này, chính là khế ước thiên bình chế tạo bất hủ cấp bậc khế ước quyển trục hoàng kìm ý chí ý tứ thực rõ. Ràng, xem ra tới hắn cũng rất có thành ý, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế. Nguyên tiêu càng vô pháp tiếp thu, từ thời gian sông dài chứng kiến còn hào. Hắn có chân thật lĩnh vực có thể che giấu qua đi. Thời gian sông dài chỉ có hằng cổ vĩnh tồn pháp tắc cùng quy tắc. Bị hắn che giấu cũng sẽ không chủ động tìm tới môn tới. Bởi vậy hắn mấy lần lấy thời gian sông dài vì chứng kiến hố không ít người thay đổi khế ước thiên. Bình chứng kiến, muốn che giấu khế ước thiên bình đã có thể không dễ dàng như vậy, bất hủ khế ước quyển trục sau lưng. Đứng chính là thiên bình chí tôn, chân thật lĩnh vực tuy rằng lợi hại. Nhưng là cái này thiên phú khai phá mục đích chính là quấy nhiễu vận mệnh đối tự thân dò xét. Chân thật lĩnh vực có thể hoàn mỹ che giấu vận mệnh thiên môn. Nhưng là che giấu cùng vận mệnh thiên môn không kém nhiều ít thiên bình chí tôn lại chưa chắc có thể. Làm được hoàng kim ý chí lựa chọn lấy ra cái này. Xem ra trình độ nhất định đã biết hắn chân thật lĩnh vực bộ phận năng lực ngươi thành ý thức đủ. Có cái này ta đích xác có thể yên tâm siêu tâm tư vừa chuyển. Nguyên tiêu mang theo một tia ý mừng truyền âm nói. Bất quá nơi này không phải địa phương. Chúng ta yêu cầu đổi một chỗ. Nếu không ý kiến chúng ta liền có thể làm bộ động thủ. Một trận chiến này ta cũng sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình, hẳn là, hoàng kim ý chí trong. Lòng vui vẻ đáp lại nói, trước giao ra ngươi bán đứng đồ vật nguyên tiêu duỗi tay tác yếu đạo. Hắn cũng không thể làm này đó thật sự dừng ở trí tuệ thần nghiệt trong tay, cấp. Hoàng kim ý chí cũng không dám xé bỏ lấy thời gian sông dài chứng kiến lời thề. Lấy ra một ý niệm kết tinh đưa cho nguyên tiêu hoàn thành lời thề, màu đỏ cùng màu đen ý chí lĩnh vực. Ở hoàng kim ý chí đệ ra ý niệm kết tinh nháy mắt va chạm ở bên nhau, hai cái ý chí lĩnh vực lẫn nhau. Xé rách, màu đen ý chí lĩnh vực cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Mà ở bên trong lĩnh vực nguyên tiêu đã hóa thành sợ hãi ma nhãn con nhện. Sợ hãi mà nhãn bắn ra tử vong chùm tia sáng xuyên thủng hoàng kim ý chí lĩnh vực tốc chiến. Tốc thắng, vận dụng ngươi bản mạng trận khí đi. Nguyên tiêu âm thầm truyền âm nói, hoàng kim ý chí trong mắt phát lạnh. Giao dịch chỉ là bất đắc dĩ lựa chọn, nếu có thể nhân cơ hội thật sự tiêu diệt nguyên tiêu hắn liền không cần vứt bỏ vận mệnh thiên bia. Đương nhiên xem nguyên tiêu biết hắn bản mạng trận khí lợi hại còn như thế tự tin bộ dáng quả nhiên. Đã trưởng thành lên, hư không một trào. Hoàng kim ý chí trong tay xuất hiện một cây ngọn lửa chiến mâu nơi tay. Khuynh tẫn toàn lực đâm ra hai đánh kích thứ nhất. Phối hợp ý chí lĩnh vực hóa thành một tòa đại đạo thần trận trấn áp mà xuống. Nguyên tiêu biến thành sợ hãi ma nhãn con nhện căn bản không kịp giãy giụa đã bị trấn áp đi vào. Tuy rằng này trong đó có hắn cố ý vì này ý tứ. Nhưng là hoàng kim ý chí bản tôn quả nhiên hơn xa với song tử thiên tôn cái này phân thân, hoàng kim. Ý chí đệ nhị đánh, quay người thứ hướng về phía phát hiện không đối tiến đến tiếp viện đệ nhất sứ đồ đám người, mấy. Chục vạn năm ánh sáng. Ở bất hủ trước mặt chính là một lần thuấn di khoảng cách nhưng là triển khai đại đạo thân trận giam. Cầm thời không, điểm này khoảng cách ở mấy cái bất hủ điên phong xem ra lại dị thường xa xôi. đệ nhất sứ đồ đám người căn bản không thể tưởng được hoàng kim ý chí thế nhưng có thể ở nháy mắt. Triển khai loại này quy mô khủng bố đại trận chờ đến bọn họ lao ra đại trận phong tỏa. Thứ bảy sứ đồ cùng hoàng kim ý chí đã biến mất không thấy, đại ý. Đệ nhất sứ đồ tức giận rít gào nói, hắn tưởng thứ bảy sứ đồ chết không già. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ hắn ở ngay lúc này xảy ra chuyện, đặc biệt là lúc này đây là hắn tán. Thành cùng hoàng kim ý chí giao dịch, hoàng kim ý chí đưa ra cùng thứ bảy sứ đồ một trận chiến hắn cũng quạt gió thêm củi. Bởi vì hắn tự tin có bất luận cái gì ngoài ý muốn bằng vào thực lực của hắn đều đủ để ứng phó. Nếu thứ bảy sứ đồ thật sự xảy ra chuyện hắn không thể thoái thác tội của mình. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.